Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thử mở miệng, nhưng mới chỉ há mồm còn chưa kịp nói, thì trước mặt bóng tối sầm lại liền ngất xỉu đi. Bạch Vân à? Thấy cô ngất xỉu, Khấu Thiên Ngang liền ôm lấy cô sắc mặt trắng bệch. Mau đặt cô ấy lên sofa đi. Ninh Ninh cũng hoảng sợ vội vàng chạy đến. Mỹ nữ tóc vàng còn muốn nói chuyện, nhưng Khấu Thiên Ngang đã ôm vai Bạch Vân vòng qua cô ta, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái mà cất lời. Cút ra ngoài. Cái gì? Mỹ nữ tóc ngang ngẩn ngơ. Mau cút ra ngoài cho tôi. Khấu Thiên Ngang ôm Bạch Vân lên sofa, rồi xoay người lại lạnh lùng nói. Mặc kệ ông ta nói gì với cô, tôi sẽ không ly hôn. Cả đời này tôi chỉ có một người vợ, mà người đó tuyệt đối không phải là cô. Mỹ nữ tóc vàng không kịp phản ứng. Cô nghe không hiểu sao hả? Là nói cô đó, cút đi, đồ đầu heo. Ninh Ninh ngoài cười nhưng trong lòng không cười, sau đó thay đổi sắc mặt, chỉ về phía cửa mà nói với mỹ nữ tóc vàng. Mỹ nữ kia nghe thấy vậy thì tức giận đến nỗi phát run lên, liền quay đầu muốn cáo trạng với lão bát. Chủ bát à? Ai biết sắc mặt của lão bát còn tối hơn so với Khấu Thiên Ngang, lạnh giọng mà nói. Chát à, tiễn khách. Sắc mặt của mỹ nữ tóc vàng trắng bệch, không cam lòng cố gắng cầu cứu, quay qua nũng nịu nói với Khấu Thiên Ngang. Vì sao nhất định phải là cô ta? Em có gì thua con khỉ vàng đó chứ? Khấu Thiên Ngang mở miệng trả lời cô ta, nhưng mắt lại trừng lão bát, âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì cậu ấy yêu tôi, chứ không phải là yêu tiền của tôi. Không yêu vẻ đẹp trai của tôi, chỉ là chính tôi mà thôi. Anh ta liếc xéo mỹ nữ tóc vàng trào phúng nói. Nếu như hôm nay tôi không phải là con trai nhà họ bát, mà chỉ là một người rờ chén thuê, vậy thì cô sẽ hứng thú với tôi sao hả? Cô ta tức đến mức đỏ mặt, còn chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang. Cô Lisa. Chát đi vào mỉm cười rồi đưa tay mời cô ta ra ngoài. Lisa tóc vàng không nói gì, nhìn toàn bộ người trong phòng mà tức giận đến dậm chân, không muốn bị mất mặt mà nắm lấy túi sách rồi xoay người tiến ra ngoài. Khấu Thiên Ngang thấy cô ta đi rồi mới quay đầu lại, căm thù đến tận xương tủy trừng mắt, lão bát nói. Ông không chịu buông tha, có đúng không? Ông đã nói gì với cô ấy? Là muốn tôi ly hôn với cô ấy sao? Bởi vì cô ấy không xứng với tôi sao? Ông muốn đùa giỡn mọi người thì ông mới vui đúng không? Tôi đã nói rồi, đây là cuộc sống của tôi. Là của tôi mà không phải là của ông. Này, anh đã nói đủ chưa hả? Ninh Ninh thấy anh càng nói lại càng quá đáng, không có biểu hiện ngượng lại, liền xen miệng vào mà mắng. Mới vừa rồi cha anh đã nói tất cả. Trước đây ông ấy cho rằng Bạch Vân lấy anh là vì tiền, nên mới muốn giới thiệu cô gái kia cho anh. Coi như là ông ấy sai, cũng là vì muốn tốt cho anh. Tốt cho tôi ư? Nếu không phải ông ấy làm càn, Bạch Vân cũng không đến nỗi hiểu lầm rồi đến té xỉu. Khấu Thiên Ngang thấp giọng mà rống lên. Hiểu lầm ư? Nói đến hiểu lầm mới làm tôi tức đó. Âu Dương Ninh Ninh vừa nghe xong cũng không chịu thua mà rống lại. Nếu không phải anh là một người ngu ngốc, ngay cả một câu anh yêu em cũng chưa nói, cô ấy sẽ dễ dàng tin lời nói của cô gái kia sao? Tôi đương nhiên là yêu cô ấy, chuyện này còn phải nói sao? Anh tức giận cũng đỏ bừng mặt lên. Âu Dương Ninh Ninh nghe thấy vậy, hít sâu một hơi rồi nổi trận lôi đình, đưa tay đấm đấm lồng ngực của anh nói. Vậy thì tôi hỏi anh, Bạch Vân có nói với anh ba chữ em yêu anh không hả? Anh sừng sốt còn chưa kịp trả lời, đã nghe Ninh Ninh nói tiếp. Có đúng không? Khấu Thiên Ngang cứng ngắc mà gật đầu. Ninh Ninh vỗ vỗ lồng ngực của anh rồi lại trừng hỏi anh tiếp. Sau khi nghe xong anh có vui không? Thật là vô nghĩa mà, đương nhiên là anh rất là vui chứ. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, anh lập tức chuyển sang màu xanh. Ninh Ninh thấy mặt của anh biến sắc thì lại tiếp tục mắng. Anh đã hiểu chưa hả? Anh nghe xong cảm thấy vui mừng thì đương nhiên cô ấy cũng muốn nghe. Trước khi kết hôn anh có nói không? Không có, một lần cũng không có. Sau khi kết hôn anh có nói không? Không có, cũng không nói. Vậy còn cô ấy thì sao? Cô ấy đã nói mấy lần rồi? Anh có biết rằng một mình cô ấy ở Đài Loan lo lắng tới cỡ nào không hả? Anh có biết cô ấy cần bao nhiêu dũng khí mới quyết định đến đây để tìm anh hay không? Anh có biết những ngày cô ấy cách khách sạn cần trên tới mức ăn cũng không vào. Các anh, những người đàn ông này chỉ biết đòi hỏi, tại sao lại không biết cho đi chứ? Nói một câu anh yêu em thật sự là khó như vậy sao? Sẽ chết sao? Thật là đáng ghét mà. Âu Dương Ninh Ninh càng nói càng tức, cuối cùng không biết vì sao lại khóc rống lên. Phát hiện ra mình khóc, cô lại liên tục lau nước mắt mà xoay người chạy nhanh ra ngoài. Khấu Thiên Ngang bị cô mắng thành một cái đầu heo, sắc mặt trắng bệch, giật mình đứng im tại chỗ. Thật lâu cũng chưa hồi hồn, cho đến khi lão bát hắng giọng mà nói một câu. Cô ấy không hiểu lầm. Anh quay đầu lại, thấy lão bát ngồi cạnh sofa, cầm một tấm chăn đắp cho Bạch Vân rồi quay đầu nhìn lại, chậm rãi mở miệng nhắc nhở. Đứa nhỏ này nghe không hiểu tiếng Anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net